Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Vegeta toàn công suất. Vegeta rốt cục đi tới trang. Hắn chờ cơ hội này đợi rất lâu rồi. Hắn muốn đánh bại Cell, vượt qua Kakaro, chứng minh chính mình là người Saiya bên trong thiên tài. Vẫn cứ ăn mặc cái kia thân kiểu dáng cổ xưa trang phục chiến đấu. Vegeta giữa hai lông mày tràn ngập tự tin, ánh mắt càng là lấp lánh phát sáng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Vegeta, cổ vũ a. Son Goku xòe bàn tay ra, muốn cùng Vegeta vỗ tay giao tiếp mà lãnh ngạo vương tử căn bản không để ý đến. Hãy còn gặp thoáng qua, lưu lại hừ lạnh một tiếng. Kakaro, ta sẽ đánh bại hắn chứng minh ta mạnh hơn ngươi, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Son Goku vẫn lạc. Quan Địa cười, thế giới của hắn so với Vegeta muốn trống trải rất nhiều. Tuy nói đồng dạng tranh cường háo thắng, nhưng không giống Vegeta như vậy hẹp hòi cố chấp. Cell trôi nổi không chung một bên chờ đợi Vegeta, một bên lặng lẽ ổn định nỗi lòng đồng thời khôi phục thể lực. Vừa nãy một phen thời gian chiến đấu rất ngắn, có thể tiêu hao không nhỏ. Son Goku dù sao cũng là toàn công suất trạng thái. Thanh uy kinh người công kích đối với hắn tạo thành thương tổn. Giờ khắc này Cell trên người mang theo vết thương, khí tức cũng suy yếu một chút. Vegeta nhíu mày, quay về mọi người hô, tiên đậu đây, lần trước mấy viên cầm nghiên cứu trồng trọt, vẫn không có sản xuất mới. Raditz xa xa mà trả lời, để ta cùng thể lực không đủ Cell chiến đấu sao? Thắng cũng không tính là gì. Ha ha ha, người nói người có thể thắng ta. Lẽ nào quên 10 ngày trước kết cục sao? Cell sượt sượt mũi, khinh bỉ cười to. Ở trong mắt hắn, Vegeta cùng Son Goku chênh lệch một cấp bậc. Lần trước chiến đấu, Cell chỉ lấy ra không tới một nửa công lực liền đánh bại Vegeta. Trong này chất chứa chênh lệch có thể không phải nói bù đắp liền có thể bù đắp. Vegeta cái trán bốc lên gân xanh, trên người khí diễm bỗng nhiên bạo phát, kim quang lấp lóe. Khí tức cấp tốc dốc lên đến Cell bên trên. Càng cùng vừa nãy Son Goku cách biệt không có mấy, Cell và những người khác đều không tên ngẩn ra. Bối, Vegeta lại cũng mạnh như vậy. Krillin yết hầu cổ động, hoàn toàn biến sắc. Ba ba ở tinh thần thời gian trong phòng tiến hành rồi nghiêm ngặt huấn luyện. Vẫn lấy Goku tiên sinh làm quân địch giả. Không ngừng tôi luyện mới có sức mạnh bây giờ. Chăng vì là Krillin giải thích, Raditz cũng nheo mắt lại. Đáng để mong chờ a. Ở trọng đại dưới áp lực, Vegeta rốt cục đột phá tự mình, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn giờ phút này lớn tiếng gọi uống, đem chính mình khí tăng lên tới cực hạn, làm cho địa cầu chấn động. Cell nội tâm cũng chấn động kịch liệt. Lúc này mới chỉ là 10 ngày, Vegeta dĩ nhiên có như thế tiến bộ. So với hắn trưởng thành càng nhanh hơn. Cắn chặt răng, Cell cũng không tiếp tục ẩn giấu chính mình chân thực sức mạnh. Lông mày vừa nhíu bùng nổ ra gào thét. Lăng không đẩy ra vô tận phong mang, hắn khí cũng đang tăng lên. Tuy rằng thể lực tiêu hao không ít, nhưng Cell sức mạnh vẫn như cũ có thể phát huy đến mức tận cùng. Đó là kinh hãi mọi người uy lực. So với tương lai Cell cực hạn càng mạnh mẽ hơn. Quả thế, người này so với tương lai Cell mạnh hơn. Bon DeGeneres cải tạo chung quy là hữu hiệu. Hắn tiến hóa, Raditz tự lẩm bẩm, thanh âm không lớn, lại bị bên người Janzia nghe thấy. Ta cũng cảm thấy cái kia cỗ âm u khủng bố khí rất mạnh mẽ. Vegeta có thể được không? Xem ở Cell tiêu hao không ít thể lực phần lên, khó nói. Raditz cũng nhíu mày, không dám vọng thêm suy đoán. Dù sao Cell giờ khắc này trạng thái không tốt, tuy rằng sức mạnh càng hơn một bậc, nhưng muốn trong thời gian ngắn bắt Vegeta cũng không dễ dàng. Vegeta ở tinh thần thời gian ốc duy, chỉ siêu Saiya trạng thái sinh hoạt hồi lâu, thân thể đã quen thuộc gánh nặng, giờ khắc này bạo phát trên thực tế gánh nặng rất nhỏ. Thân thể trạng thái so với Cell tốt hơn nhiều. Hai người đối lập, lẫn nhau dùng ánh mắt nhìn quét đối phương. Nhìn như qua quýt bình bình đứng tư, nhưng không phát hiện được một tia có thể sấn cơ hội. Bất kỳ sai lầm nho nhỏ cũng có thể bị đối phương bắt được lỗ thủng. tiến tới phát động công kích mãnh liệt liền song phương đều không tùy tiện tiến công. Chờ đợi tốt nhất thời cơ bỗng dưng. Gió nổi lên rồi cát đất bị gió cuốn lên. Phảng phất một liêm bụi đất sắc lụa mỏng cách trở ở giữa hai người. Mơ mơ hồ hồ ngăn cản tầm mắt giữa lúc này. Cell cùng Vegeta thân ảnh biến mất không gặp. Mà không trung nổ vang liên tục bọn họ từ đại địa một mặt đánh tới một phía khác. Vô số núi lớn bị tràn ra dư uy đập vỡ tan. Va chạm phân giới diện phảng phất đem bầu trời xé rách một cái lỗ hổng đùng. Đùng, đùng, Vegeta đập trúng Cell thân thể. Sức mạnh tuôn trào mà ra. Đem cứng rắn thân thể đánh cho ao hãm xuống từng cú đấm thấu thịt. Đây mới thực sự là đánh lộn. Gặp đòn nghiêm trọng Cell không có kêu đau đớn la lên. Chỉ rên lên một tiếng. Càng nhịn xuống đau đớn nắm lấy Vegeta cánh tay. Đừng quá đắc ý theo tiếng nói của hắn. Cell đem Vegeta dùng sức xúy về phía chân trời. Bàn tay xúc tích năng lượng màu u lam. Hội tụ thành trọn vẹn quả cầu ánh sáng. Quy phái khí công. Nắm giữ ở đây hầu như tất cả mọi người khí tức Cell tự nhiên sẽ sử dụng quy phái khí công. Quy phái khí công chưa kịp xúc lực hoàn toàn liền trực tiếp xì ra. Do địa đến thiên vẽ ra một đạo thô to cột sáng. Bị hắn vẩy đi ra Vegeta không né tránh kịp nữa, người đã quên cái này. Vegeta bị sức mạnh khổng lồ ném ra. Nhưng hắn đem hai ngón tay đặt tại mi tâm. Tìm tới Cell khí. Thuấn gian di động mà đi âm thanh ở Cell sau lưng vang lên. Vegeta ngoài ý muốn địa thiểm hiện tại Cell phía sau. Một giây sau, Vegeta phát động đánh mạnh. Tận hết sức lực mà đem sức mạnh phát tiết ở Cell trên người. A cộc cộc cộc cộc cộc cộc gần như. Điên cuồng tính bùng nổ công kích như mưa xối xả giống như đập về phía Cell. Liền theo Vegeta la lên. Cell liên tục bại lui. Trên người đã bên trong không ít quyền cước ôi a. Vegeta đột nhiên nhảy lên. Ngừng tụ sức mạnh phát động cuối cùng một chân. Đem chân vung vẩy giường như loan đao. Chém ngang mà đi hoành. Đập phá chặt chẽ vững vàng. Có thể Vegeta cổ chân nhưng truyền đến bị cầm cố quái lực. Lường trước tất bên trong công kích bị Cell trở tay tiếp được. Hừ, ta nói rồi. Đừng quá đắc ý. Cell khuôn mặt âm lãnh. Trong mắt lửa giận thiêu đốt sức mạnh của hắn khiến Vegeta không cách nào tránh thoát. Đồng thời trực tiếp đem Vegeta mang theo xúy lên. Quăng tạp trên mặt đất ầm ầm mỗi tạp một lần liền nổ ra một cái hố sâu. Đại địa lún xuống mấy phần Vegeta vội vã phất tay phóng ra sóng khí công. Thế nhưng Cell ở khoảng cách gần dưới càng từng cái né tránh. Trái lại đè lại Vegeta đầu. Đột nhiên phóng thích một nguồn năng lượng xung kích lớn lao sóng trùng kích cắt ra mặt đất. Phảng phất một thanh thiết đao tướng mặt đất hoa thành hai phân. Vẫn lan tràn đến phương xa dữ tợn vết thương nhìn thấy mà giật mình. Vegeta thân thể cũng ở oanh tạc bên trong vô cùng chật vật Cell buông ra Vegeta. Tự tin địa nở nụ cười. Đỡ lấy ta chiêu này. Coi như không chết cũng không có tiếp tục năng lực chiến đấu. Hắn tận mắt đến chính mình cột sáng. Nhắm ngay Vegeta phóng ra. Uy lực tuyệt đối đủ để đánh bại Vegeta. Hừ. Thật không? Ngay ở hắn bên chân. Bị oanh vững vàng Vegeta lại một lần nữa đứng lên. Một thân màu vàng khí diễm cháy bùng. Đầy người ngoại trừ bụi bặm cùng tạng loạn chật vật quần áo vẫn chưa có cái gì quá đáng lo. Người quá khinh thường người sai ya. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.